Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, sơ hở cùng ứng đối. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đi tới chính mình kia ra tiểu bao ra công ty lúc sau. Ngũ thiếu phụ trên mặt kích động cảm xúc còn không có toàn bộ cởi ra. Bởi vậy có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhưng thật ra có vẻ mê người thực rõ ràng. Lấy ngũ thiếu phụ phía trước có khả năng tiếp xúc đến xã hội trình tự tới xem. Có thể được tuyển trở thành toàn thị 10 đại kiệt xuất thanh niên. Đã là tương đương vinh quang cùng đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ là một bụng cường đại oán niệm Ngưu lão bản. Thật sự không có tâm tư cùng này động lòng người thiếu phụ tham thảo. Vì mau chính mình cái này thân phận chứng thượng. Thỏa thỏa đều chỉ có 16 một tuổi thiếu niên. Sẽ cùng những cái đó 30 mấy tuổi trung niên đại thúc cùng nhau. Được tiền cái này cái gọi là 10 đại kiệt xuất thanh niên giải thưởng. Hắn đem lần này mang theo trở về nguyên liệu nấu ăn danh sách. Đương trường đưa cho trước mắt thiếu phụ. Vì thế, ngũ thiếu phụ lại bắt đầu một đoạn thời gian dài bận rộn. Đem chính mình lười biếng dựa vào lão bản ghế. Thuận tiện lại đem hai chân cũng kiều ở bàn công tác thượng. Ngưu bức bày ra một cái như vậy tạo hình sau. Mới bắt đầu lật xem khởi trên tay đồng hồ chung. Vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ điện báo ký lục cùng các loại chưa đọc tin tức. Ký lục chung chính mình không ở mấy ngày nay thời gian. Chưa tiếp điện thoại chừng mấy trăm cái nhiều. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là chính mình hộ khách danh sách chung. Những cái đó trong tay nắm giữ thực sự quyền cao tầng bọn quan viên đánh tới. Nhìn đến nơi này, Ngưu bước trong lòng nghĩ thông suốt một chút sự tình. Mặc kệ là chế xưởng dược đạt được như vậy nhiều đến từ chính phủ bộ môn chỗ tốt. Vẫn là chính mình được đến cái này cái gọi là 10 đại kiệt xuất thanh niên vinh dự. Đều cùng những người này âm thầm trợ giúp cùng chiếu cố. Tuyệt đối không rời đi quan hệ. Xem ra trước kia mỗi lần bán ra nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Đều phải ở này đó người trên người thiếu kiếm thượng kia một tiệt bút tiền. Cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Lần sau làm Trần lão y sư làm điểm tăng mạnh bản 6 vị địa hoàng hoàn. Mỗi người đưa cho bọn họ mấy viên. Xem như đem quan hệ kéo càng gần một chút. Ngưu bức ở trong lòng như thế nghĩ đến. Xem xong rồi chưa cái đó điện lúc sau. Hắn lại bắt đầu lật xem khởi thật dài chưa đọc tin nhắn. Đầu tiên hắn đem tài khoản kim ngạch thay đổi thông chi. Này đó toàn bộ câu tuyển ra tới cùng nhau cắt bỏ xong việc. Tiếp theo mới nhất nhìn lên. Không ra Ngưu bức dự kiến. Tin tức chung tuyệt đại đa số. Đều là bởi vì hai loại dược phẩm ở nước ngoài hỏa bạo nhiệt tiêu. Do đó nghĩ đến cắm thượng một chân kiếm điểm chỗ tốt. Trong đó có yêu cầu đầu tư. Có yêu cầu tiêu thụ đại lý quyền. Thậm chí còn có mấy cái nổi danh công ty lớn muốn cùng chính mình nói chuyện thu mua sự tình. Cũng không biết này đó thần thông quảng đại nhân vật. Là như thế nào tra được chính mình tư nhân điện thoại? Chính là đối với này đó yêu cầu. Ngưu lão gia trực tiếp lựa chọn làm lơ. Mặc kệ là đầu tư. Vẫn là thu mua. Hắn đều không có nửa điểm ý tưởng. Một bên lật xem tin nhắn. Một bên không ngừng đem này rửa sạch rớt. Bỗng nhiên chi gian một cái đơn giản đoàn tức. Khiến cho Ngưu bức sở hữu lực chú ý. Tin tức thượng phi thường đơn giản. Chỉ có một ok đơn giản thủ thế. Nhưng là khiến cho Ngưu bức lực chú ý. Là tin tức cuối cùng cái kia có 6 điều ngón tay độc đáo bàn tay to. 6 chỉ hiệp hội một cái kỳ quái tới cực điểm tên. Nhưng là cũng là Hoa Quốc ngầm nhất có danh tiếng tình báo tổ chức. Bất quá chính là cái kia 6 chỉ bàn tay to dấu hiệu. Làm Ngưu bức biết hắn tiêu phí mấy trăm vạn giá cả. Làm cái này ngầm chứ danh tình báo tổ chức điều tra nhiệm vụ. Hiện tại hẳn là xem như đã hoàn thành. Hít sâu một hơi lúc sau. Ngưu bức mới đăng nhập thượng cùng đối phương liên hệ chuyên dụng bí mật hòm thư. Kết quả duy nhất một phong bưu kiện. Chính lẻ loi ở nơi đó chờ đợi Ngưu bức xem xét. Click mở bưu kiện lúc sau. Tên kia bị Ngưu bức sinh sôi đánh chết trung niên nam nhân đông đảo ảnh chụp. Cùng với thật dài thân phận lý lịch, liền xuất hiện ở Ngưu bức trước mắt. Chỉ là hơi chút nhìn vài lần, Ngưu bức liền sinh ra rất là trong lòng run sợ cảm giác. hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái kia bị hắn đánh chết nam nhân. Cứ nhiên là Bảo Khánh An toàn phân cục cục trưởng đại nhân Võ Giật Phu. Ở toàn bộ Bảo Khánh căn cứ thị, đều là có thể bài đến trước 10 đại nhân vật. Càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, cái này cục trưởng đại nhân cái kia che giấu thân phận. Cứ nhiên là danh đảo quốc phục quốc phần tử Dư Nghiệt. Cứ như vậy, ở Ngưu Bức tinh tế suy đoán dưới, hắn cùng Phương Phương học tỷ một loạt tao ngộ, lúc này cũng coi như là có một hợp lý giải thích. Dựa theo suy đoán tới xem, nhất định là chính mình đủ loại dị thường dấu hiệu, làm an toàn cục điều tra viên chú ý tới chính mình. Cuối cùng lại bị Võ Điền một phu người này cấp chú ý tới. Ở những người khác xem ra, chính mình sau lưng không hề nghi ngờ, nhất định có một cái tương đương có quy mô tổ chức. Cái này tổ chức ở căn cứ thị ở ngoài, hẳn là có một cái khổng lồ bí mật căn cứ. Hơn nữa căn cứ này vị trí thật tốt, bí ẩn tính thật tốt làm người vô pháp phát hiện ở ngoài. Còn có này tương đương phong phú sản vật, như vậy mới có thể giải thích chính mình vì cái gì có thể không ngừng mang theo các loại hoang dại thịt nạc cùng nguyên liệu nấu ăn tiến hành tiêu thụ. Thực bất hạnh, Võ Điền một phu nơi phục quốc tổ chức, liền đối với này khối bọn họ tự nhận là tốt nhất địa điểm sinh ra hứng thú. Tưởng lấy này làm bọn họ phục quốc căn cứ, chỉ là không nghĩ tới chính là Võ Điền một phu đại ý. Hắn vì này tự tin trung cực chiến tướng thực lực, lại là lật thuyền ở chính mình như vậy một cái tư liệu biểu hiện. Chỉ có sơ cấp chiến sĩ thực lực tay mơ trên tay. Đảo quốc phục quốc tổ chức, Ngưu Bức yên lặng ở trong lòng nhắc mãi tên này. Xem như rốt cuộc nhớ kỹ cái này. Sau này muốn điên cuồng hướng này trả thù đối tượng. Tuy rằng lấy đảo quốc ở diệt vong lúc sau, dư lại hơn 1.000 vạn dân cư chỉ có thể rơi dụng tại thế giới các nơi. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trước mắt hắn vẫn như cũ không phải hiện tại Ngưu Bức có khả năng lay động quái vật khổng lồ. Bất quá Ngưu Bức tin tưởng, chỉ cần cấp chính mình cũng đủ thời gian, tổng hội đem cái này đại thu báo rớt. Ngưu Bức ôm đầu lâm vào thật dài tự hỏi chung. Trước mắt hắn cá nhân nhất muốn sự tình, tự nhiên chính là nghĩ cách tận lực làm những người khác đem loại này hiểu lầm bảo trì đi xuống. Càng lâu càng tốt, thẳng đến hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì thế lực nhìn trộm. Nghĩ đến đây, Ngưu Bức lại lần nữa thông qua bí mật hòm thư, hướng về 6 chỉ hiệp hội phát đi một phần ủy thác, làm cho bọn họ điều tra một chút Bảo Khánh căn cứ thị. Hắc Thạch Mậu Dịch công ty lão bản Ngưu Bức kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hắn làm tình báo tổ chức điều tra chính mình, cũng không phải nhàn nhàm chán, mà là tưởng từ loại này chuyên nghiệp nhân sĩ góc độ tới xem. Chính mình trước mắt bại lộ ra tới sơ hở rốt cuộc có bao nhiêu. Đối phương hồi phục cực nhanh, hơn nữa khai ra một cái làm Ngưu Bức giờ khóc giờ cười giá cả. 10 vạn khối, Ngưu Bức hướng đối phương chỉ định tài khoản đem tiền chuyển qua đi lúc sau. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian sau, một phần tân bưu kiện lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Tình báo tổ chức đối này giải thích là, bọn họ mấy ngày nay đã thu được quá mấy phân đồng dạng điều tra ủy thác. Cho nên tương quan tình báo phí dụng chẳng những có thể đánh gãy, càng có thể đúng lúc đưa đạt. TM, không thể tưởng được lão tử còn rất nổi tiếng. Ngưu Bức trong miệng bất đắc dĩ phun táo, đồng thời trong tay click mở bưu kiện. Bưu kiện có quan hệ với hắn tình báo phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Từ hắn xuất thân lúc sau đến thành lập công ty phía trước sinh hoạt quỹ đạo chung, hơi chút lớn một chút sự tình đều bị đánh dấu ra tới. Thậm chí liền rất nhiều liền Ngưu Bức đều đã phai nhạt sự tình. Mặt trên đều là nhớ rõ rành mạch, đến nỗi tình báo phần sau bộ phận, còn lại là đối Ngưu Bức đông đảo không giống bình thường chỗ nghi vấn. Tỷ như nói, vì cái gì không có người phát giác Ngưu Bức mua sắm những cái đó vật tư, cùng với trước sau hơn 10 lượng tiểu diện bao là như thế nào biến mất. Sau đó những cái đó nguyên liệu nấu ăn lại là như thế nào vận tiến căn cứ thị. Nhìn tình báo thượng chính mình sơ hở trồng chất hành vi, Ngưu Bức biết kế tiếp nên làm như thế nào. 2 ngày lúc sau, Ngưu Bức ở đông đảo người có tâm chú ý hạ, nghênh ngang người điều khiển chứa đựng vật tư Ngũ Lăng tiểu diện bao. Thông qua đóng quân bộ đội đồn biên phòng, đi tới căn cứ thị thật dày tường thành ở ngoài. Đây cũng là nghiêu bức từ lúc chào đời tới nay. Một lần đặt chân căn cứ thị phạm vi ở ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.